làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 13, bạn giường cố định. Góc truyện audio.com. Cuộc tình ái giữa Vương Khôn với Ngụy Nương đi đến hồi kết thúc. Từ Chính Dương dựa vào ảo tưởng cùng Kiều Văn mãnh liệt. Triền Miên cũng tuốt đến bắn ra. Ký túc xá nguyên bản xuân ý giạt rào. Giờ phút này liền khôi phục yên tĩnh. Chỉ để lại thoang thoảng một mùi tinh dịch tanh nồng tràn ngập ở trong không khí. Cảm xúc mãnh liệt đi qua, dâm mỹ lại chưa tán. Ngụy Nương bị Vương Khôn ôm chạy tới một chiếc giường trống khác. Đắp một cái chăn đơn mỏng nằm ngủ. Hắn ngày hôm nay làm hai pháo, bắn hai lượt tinh dịch, mệt đến không chịu nổi. Vương Khôn ngồi ở trên giường dựa vào vách tường hút thuốc. Nuốt mây nhà khói. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm trống trải cùng cô đơn. Mà hình như là mỗi lần ước pháo xong, sau đó đều không thể chạy trốn khỏi sự tra tấn tinh thần. Làm tình không có tình yêu, chỉ có thể coi là thuần túy phát tiết tính dục trên thân thể. Phát tiết xong, cảm xúc mãnh liệt cũng theo tinh dịch bắn ra bên ngoài cơ thể. Nội tâm liền trở nên trống rỗng. So với bất cứ lúc nào đều khát vọng một cái ôm ấp ấm áp hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, nơi này không có, Vương Khôn có chút buồn bực rứt tóc, hút xong một điếu thuốc, liền đốt điếu thứ hai, nhìn về phía chết đối diện Từ Chính Dương đang nằm trên giường. Muốn cùng hắn tâm sự vài câu tự đáy lòng, lại phát hiện tên kia đang giơ cái iPhone 6 tự động hẹn giờ chụp ảnh để trước côn TST dính đầy tinh dịch của mình. Một phút ngây người, Vương Khôn bị khói sặc một cái, liền ho khan vài tiếng, thật vất vả mới thông thuận lại hơi thở, phát hiện ra Từ đại thiếu gia còn đang chụp ảnh cho Dương VT của mình. Vương Khôn khóe miệng co giật, cái trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, vạn phần ghét bỏ nói, tôi nói này người anh em, cậu có thể đừng tự luyến như thế được không? Dương VT của mình mà chụp hăng say đến như thế. Cậu là chuẩn bị ngày mai sẽ đi biến tính cho nên hiện giờ dành thời gian chụp vài bức di ảnh cho nó hay sao? Dương VT mọc ở trên người mình, muốn mềm liền mềm, muốn cứng liền cứng, mềm cứng vừa phải cũng được, muốn nhìn liền nhìn, muốn sờ cứ sờ, cần phải chụp ảnh lưu niệm sao? Từ Chính Dương chụp xong tấm hình cuối cùng, mở tin nhắn gửi đi, sau đó mới khinh bỉ nhìn Vương Khôn ngu đột xuất nói ra ba chữ. Cậu, không, hiểu, ok, sóng điện não không cùng một tần suất, vô pháp câu thông, Vương Khôn lườm một cái, lười phản ứng lại hắn, nhấn tắt tàn thuốc, tắt đèn ngủ, 7 ngày kỳ thực rất ngắn, nhưng đối với người đàn ông đơn phương rơi vào tương tư mà nói lại dị thường gian nan. Từ Chính Dương mỗi ngày đều đếm thời gian mà sống qua ngày. Điện thoại di động ít khi rời tay, chỉ cần điện thoại khởi động máy. Tin nhắn liền mở ra, bất kể là lên lớp, hay trước khi ngủ, hắn đều ở trong các loại tin nhắn quấy rối Kiều Văn. Quấy dày đến không còn biết trời đâu đất đâu, cũng không có hứng thú lên mạng tìm pháo hữu, cày ba cũng không muốn đi, mỗi ngày đều trông mong Kiều Văn có thể hồi đáp lại tin nhắn của hắn hai câu. Hắn liền vui mừng nửa ngày, đương nhiên hắn cũng không hy vọng xa vời Kiều Văn có thể cho hắn ít nhiều phản ứng gì. Cứ nhìn hắn gửi cho người ta thứ gì liền biết rồi. Không phải hình chim lớn, chính là hình cơ bắp, đổi lại là người bình thường cũng sẽ không chơi được khẩu vị nặng như thế. Cố tình Kiều Văn lại cực không am hiểu ứng phó người không bình thường. Đại đa số tình huống cũng chỉ có thể trầm mặc, muốn kéo hắn vào danh sách đen, Kiều Văn lại có chút không nỡ, bởi vì ẩn giấu dưới lớp vỏ ngại ngùng, nghiêm chỉnh. Hời hợt đó của hắn chính là một tên vừa phóng đãng vừa dâm dục. Dương VT của Từ Chính Dương to dài, thô cứng, cơ ngực rắn chắc cùng với 8 khối cơ bụng hoàn mỹ. Cũng làm cho lòng hắn đầy ngứa ngáy. Sau khi lòng ngứa ngáy, đồng thời Kiều Văn cũng cảm thấy trong lòng rất loạn. Hắn hiểu được tình dục của mình cho tới nay vẫn luôn là dựa vào phương thức tự cấp tự túc để giải quyết nhu cầu. Ban đầu sử dụng chính là ngũ chỉ sơn của mình, sau đó phát triển đến ly thủ dâm, lớp ép, dương cụ già, trước đây đều cảm giác cách tự mình động thủ, ăn no mặc ấm không có gì không được, thời điểm bắn tinh cũng rất sảng khoái, nhưng sau khi cùng đàn ông chân chính làm tình, lại khiến hắn toàn thân nóng rực, khoái cảm sung sướng cực hạn, so với khoái cảm tự an ủi mang tới là không cách nào so sánh. Hưởng thụ qua dương vi ti cứng rắn, nóng bỏng chân thật, làm sao còn có thể thỏa mãn với dương cụ giả lạnh như băng. Đặc biệt thời điểm côn TST khi thì ôn nhu khi thì thô bạo ở bên trong huyệt thịt của hắn mãnh liệt ma sát. Cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của nam nhân dính sát thân thể của hắn. Bàn tay to, ấm áp vừa nhu tình vừa khiêu khích vuốt ve mỗi một tấc da thịt toàn thân của hắn. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai hắn, nói từng câu táo bạo bộc lộ tâm tình, không biểu hiện nào không lộ ra vẻ đẹp của người thực khi làm tình. Có thứ để so sánh, Kiều Văn cảm giác mình đã không còn vừa lòng với tự an ủi đơn giản. Thời điểm tính dục dâng lên, hắn khát vọng có một người đàn ông chân chính làm tình. Mãnh liệt, triền miên, từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa rất dễ dàng, từ xa hoa chuyển thành tiết kiệm rất khó a trong giới đồng tính. Muốn tìm một phần ái tình có biết bao nhiêu là khó. Kiều Văn lại quá rõ ràng. Hắn không dám hy vọng xa vời có một bạn trai cả hai bên đều tình nguyện. Như vậy cách thích hợp nhất là, tìm một bạn giường cố định, nhưng trong lòng Kiều Văn, từ chính Dương cũng không phải là ứng cử viên thích hợp để làm bạn giường cố định. Từ chính Dương bất quá cũng chỉ là gặp qua một lần ở đại lễ đón tân sinh. Liền thông đồng hắn ước pháo, có thể thấy được từ chính Dương người này sinh hoạt tình dục có bao nhiêu là hỗn loạn. Từ góc độ an toàn cùng tình cảm cá nhân, trình độ tiếp thu đến suy tính kỹ lưỡng, Kiều Văn đều không thích đàn ông loạn. Còn nữa, Từ Chính Dương cũng chưa chắc có thể an phận làm một bạn giường cố định. Từ Chính Dương không biết Kiều Văn đã xử hẳn án tử hình. Còn đang không biết mệt nhắn tin cho Kiều Văn khoe khoang 8 khối cơ bụng cùng côn TST của hắn. Loại tình cảnh một bên liều mạng gửi ảnh bộ phận, một bên chỉ giữ trầm mặc này kéo dài suốt 7 ngày. Rốt cục chịu đựng qua 7 ngày, Kiều Văn cuối cùng cũng trở về trường. Buổi tối hôm đó, Từ Chính Dương xách theo một túi dụng cụ không rõ là gì. Mang theo một cây côn TST chứa tinh dịch dòng dã 6 ngày. Khí thế hung hăng như giết người tiến về ký túc xá giáo viên Kiều Văn ở cách trường.